Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 574, Không Quỳ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong góc nào đó, phụ nhân Phong Vận vẫn còn lưu luyến từ trên người Hứa Thất An, thu hồi ánh mắt, quay đầu, nhìn về phía đệ tử đắc ý của mình Tiêu Hồn Thủ Dung đang tung dung à. Vi sư từng tìm hiểu, vị Hứa đại nhân này. Là khách quen của giáo phường Ti. Dung Dung trang điểm đậm, lại không tỏ ra thô tục, cắn môi nhìn lại phụ nhân. Sư phụ, người muốn nói cái gì? Giang hồ nhi nữ chúng ta, không để ý danh phận. Mỹ phụ nhân buồn bã nói, Dung Dung, lấy tư sắc của con, làm thê cho Hứa đại nhân thật ra miễn cưỡng, nhưng thân phận không đủ. Làm thiếp, lại là không thành vấn đề. Con, Dung Dung là muốn từ chối, nhưng nam nhân này thật sự quá chói mắt. Chói mắt, khiến nữ tử tự cao về vẻ đẹp như nàng, cũng nhịn không được có chút động lòng. Hứa Thất An đi lên từng bậc, ven đường không gặp cửa ải nữa, đi mãi đến cuối bậc thang, bước vào quảng trường nhỏ ngoài chùa miếu đỉnh núi. Đây là một chùa miếu một gian, nóc nhà hình chữ nhất, mái cong, không có sảnh ở bên, không có sương phòng, chỉ một chủ điện. Trong chùa miếu hẳn là một cửa ải cuối cùng, ta nhớ Độ Ách La Hán từng nói, vào chùa miếu, nếu vẫn như cũ không chịu quy y Phật môn, vậy coi như Phật môn thua rồi. Nháy mắt. Hứa Thất An ở trong đầu nhớ lại 108 loại chiêu thức các hoa khôi giáo phường Ti truyền thụ, lấy những tâm lý dơ bẩn này, cả người nhuộm lên màu sắc riêng của hoàng thất. Xác nhận mình đã trở thành một tên háo sắc, hắn mới hài lòng gật đầu, đẩy ra cửa chùa miếu, tiến vào trong điện. Thấy một màn như vậy, Độ Ách La Hán chắp hai tay lại, nói. Vào miếu này, dù là tảng đá, cũng có thể điểm hóa, quy y Phật môn. Đây là ý tứ gì? Mọi người nghe vậy nhíu mày, sau đó nhớ tới chủ đề của lần đấu pháp này, quy y Phật môn. Sứ đoàn Tây Vực chẳng những muốn thắng Thiên Cơ Bàn, còn muốn để người đấu pháp quy y Phật môn, hung hăng vả mặt Đại Phụng. Hòa thượng thối, bản cung muốn xem tình hình trong chùa miếu. Phiêu Phiếu đứng bật dậy, mắt hoa đào quyến rũ đa tình hiếm thấy nở rộ ra sự hung hãn, cả giận nói. Ai biết Phật môn các ngươi ở bên trong bố trí kỹ xảo xấu xa nào? Hại ngân la của Đại Phụng ta. Nàng không tin Hứa Thất An sẽ xuất ra, nhưng Phật môn thủ đoạn quỷ dị, cưỡng ép. Độ hóa, cũng có khả năng, nhìn không thấy cảnh tượng trong chùa miếu, Phiêu Phiếu ngược lại không ngừng tưởng tượng Hứa Thất An bị hại. Lập tức nhịn không được, đã là đấu pháp, tự nhiên nên đường hoàng, Độ Ách La Hán, mời hiện cảnh tượng đỏ sức trong chùa miếu. Hoài Khánh lạnh như băng nói. Các quý tộc trong lều che nắng nhao nhao mở miệng, có lý, Độ Ách La Hán chắp tay mỉm cười, vung tay áo rộng thùng thình lên, hình ảnh Phật cảnh cắt đổi, mọi người thấy đại điện lay động ánh nến. Trong điện, một kim thân 6 trượng ngồi xếp bằng, đỉnh đầu hầu như chạm tới nóc điện. Bức tượng Phật này, hai tay đầy đặn rủ xuống, mặt như khay vàng, mắt nheo nheo, giống như mỉm cười mang từ bi, lại lộ ra một sự uy nghiêm khó có thể nói thành lời. Đến thẳng tâm linh, làm người ta nhìn, liền nhịn không được chắp tay hành lễ. Trong chùa miếu tổng cộng có 2 pháp tướng, tòa này là kim cương pháp tướng. Hứa thí chủ, huyền bí của kim cương kinh ngay trong kim thân, người nếu có thể tìm hiểu, liền có thể tu thành Phật môn kim cương bất bại. Thanh âm Độ Ách đại sư truyền vào, kim cương kinh ngay trong pháp tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An nhất thời ánh mắt nóng bỏng. Hắn vẫn luôn thèm thuồng kim cương thần thông của Phật môn, nếu có thể tu thành môn hộ thể thần công này, hắn ở lục phẩm võ giả cảnh, có thể xưng là vô địch. Hơn nữa, có môn thần công này, sở đoạn cuối cùng của Hứa Thất An cũng sẽ được bù lại. Sau khi chém xong một đao, Hứa đại nhân kiệt sức vứt đao, nằm ở trên mặt đất, nói với kẻ địch, đi lên, tự hành động. Khó trách giám chính thế nào cũng phải bảo ta đại biểu Ti Thiên giám đấu pháp. Giám chính... Tất cả cái này đều ở trong dự đoán của ngươi sao? Hứa Thất An ngoài sự kích động, lại cảm thấy lưng phát lạnh, giám chính quá đáng sợ rồi. Bên ngoài, nghe xong Độ Ách La Hán nói, võ phu ở đây hai mắt đột nhiên tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn tượng Phật, hận không thể mang mắt trợn trừng ra, dính đến trên tượng Phật. Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngẩng đầu, đánh giá kim cương pháp tướng. Độ Ách La Hán thì đang nhìn hắn. Kim cương thần công chỉ thích hợp võ tăng, không đến La Hán cảnh, tăng nhân tu Phật Pháp là không thể nắm giữ kim cương thần công. Độ Ách La Hán đây là vẽ bánh cho hắn, lót đường cho việc lôi kéo Hứa Thất An vào Phật môn. Một vị Phật tử trời sinh tuệ căn, vô luận như thế nào, Độ Ách La Hán cũng phải độ hắn vào không môn, trở thành đệ tử cửa Phật. Cái này không chỉ là tiếp tài, càng bởi Hứa Thất An là người khai sáng Đại Thừa Phật Pháp, Độ Ách La Hán muốn làm người đặt nền móng cho Đại Thừa Phật Pháp. Như vậy, muốn mở rộng lý niệm Đại Thừa Phật Pháp tốt hơn, muốn hóa Tiểu Thừa thành Đại Thừa, sự tồn tại của Hứa Thất An liền cực kỳ quan trọng. Hứa Thất An người mở đường đưa ra lý niệm Đại Thừa Phật Pháp này nhất định phải gia nhập Phật môn, như thế mới có thể thể hiện chính thống, Kim Cương Kinh ở trong tượng Phật, cái thứ vớ vẩn gì vậy, rõ ràng không có mà. Hứa Thất An nhìn chằm chằm tượng Phật quan sát một khắc đồng hồ, chưa chớp mắt, mắt sắp sót rồi. Ta quả nhiên là võ phu thô bỉ không có Phật căn. Trong lòng hắn tự giễu một tiếng, đột nhiên, trong bụng ập tới một dòng nước ấm, từ đan điền xuất phát, đi qua trung đan điền, tiến vào thượng đan điền, mi tâm bỗng rung lên, như là mô mỏng plastic bị kéo ra. Tượng Phật trước mắt đã có biến hóa, nó vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động, nhưng quanh thân Phật vẫn lưu truyền, một luồng thiện ý huyền ảo vô cùng bày ra ở trước mắt Hứa Thất An. Làm người ta bất ngờ là, hắn xem hiểu thiện ý, xem hiểu Phật vẫn ẩn chứa trong pháp tướng. Là, đang giúp ta, ý niệm hiện lên, Hứa Thất An không tự giác thay đổi tư thế ngồi, chắp hai tay lại, mắt khép hờ, giống tượng Phật như đúc. Quá trình này duy trì không biết bao lâu, đột nhiên, mi tâm hắn sinh ra một chút sơn vàng, tiếp theo nhanh chóng lan tràn, tựa như cây bút vô hình phác họa ở trên người hắn. Trong mấy nhịp thở, cả người Hứa Thất An rực rỡ ánh vàng, nghiễm nhiên cũng là một kim thân pháp tướng. Độ Ách La Hán ngạc nhiên không thôi, hắn sao hóa thành kim thân rồi, cái này, thật sự quy y Phật môn rồi. Nhìn thấy một màn này, dân chúng phố phường suýt nữa sụp đổ, sắc mặt nháy mắt suy sụp, mỗi người như bong bóng bị chọc thủng, tan tác, không còn sự vui sướng cùng kiêu ngạo lúc trước nữa. Vị đại nhân này trải qua ba cửa ải, để đại phụng đoạt hết nổi bật, để dân chúng kinh thành nở mày nở mặt. Kết quả, cuối cùng lại bị Phật môn, độ hóa, Phật môn một cái tát này đánh hiệu quả, thật sự là quá độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.